Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, Bát Cường phân tổ. Canh thứ hai, Quản Trạch Nguyên lên tiếng, Miller cùng búp bê liếc nhau, nói đến giống như hoàn toàn chính xác, rất bình thường có đạo lý. Nhưng bọn hắn làm sao cảm giác? Quản Trạch Nguyên lời nói này muốn đem EDG đưa đến. Cùng ngày phỏng vấn khâu là từ Mã Ca tiến hành. Tựa hồ Âu Mỹ bên kia tương đối hiếu kỳ, cuối cùng một đợt đến cùng là xác sai lầm vẫn là cuối cùng quyết định chiến thuật, cho nên cố ý mời tới Mã Ca. Nhân viên công tác lúc ấy tại mang đi lão tặc lúc không biết rõ. Vì cái gì xác mấy người còn lại biểu lộ đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó riêng phần mình bật cười, còn tưởng rằng là bọn hắn cầm tiểu tổ thứ nhất, thật là vui. Thẳng đến, ông lính trước Mã Ca một mặt lạnh lùng, nước Mỹ hàng năm đều là một cái người chủ trì, năm nay cũng không ngoại lệ. Tóc vàng, vóc dáng so Mã Ca còn cao xinh đẹp đại dương Mã đứng tại bên người. Càng xem càng cảm thấy lão tặc có chút xoa. Sau đó để nên người chủ trì tự bế khâu bắt đầu. Nàng một mặt nhiệt tình hỏi vấn đề thứ nhất, đơn giản trực tiếp, xin hỏi cuối cùng một đợt là, không có gì đáng nói đi. Người chủ trì, phiên dịch cũng là một mặt xấu hổ, gọi hắn đi lên, quần đều thoát, liền phiên dịch cái này. Sau đó tiếp tục, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, người danh tại tiểu tổ thi đấu biểu hiện rất tốt. Đối với mình cuối cùng một thanh hí mệnh gương tốt hiện có ý kiến gì hay không? Phiên dịch một bên giải thích vấn đề, một bên khẩn trương nhìn xem Mã Ca. Con hàng này gấp trên trán đều nhanh đổ mồ hôi. Không điểm, lão tặc thản nhiên nói. Phốp, phiên dịch thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Các loại dùng ánh mắt ám chỉ Mã Ca, nhưng Mã Ca lại không để ý đến hắn ý tứ. Trang diện một lần trở nên lúng túng, bất thình lình, Mã Ca lại đụng tới hai chữ. Năm tháng, giờ khắc này phiên dịch phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Liên tục không ngừng đối người chủ trì nói ra, hắn nói đối với mình phát huy cũng không hài lòng. Bất quá bởi vì đồng đội quá mạnh, cho nên hắn chỉ cần theo ở phía sau làm một chút ADC phải làm đến sự tình. Cuối cùng đương nhiên liền thắng xuống dưới, người chủ trì hơi có vẻ hồ nghi, nàng hiểu qua một chút hoa hạ ngôn ngữ, biết có lúc, bọn hắn tiếng Anh một cái từ đơn có thể khái quát hoa hạ một hai cái ký tự. Nhưng cái này phiên dịch trực tiếp dài dòng văn tự một đống lớn. Rõ ràng nên tuyển thủ chỉ nói hai câu nói, bốn chữ phù a, cái này liền có chút không hợp thói thường. Tốt tại người chủ trì không có truy đến cùng cái gì. Qua loa hỏi xong hai vấn đề liền xuống trận. Nắm đấm chính thức phiên dịch nhân viên biểu thị. Mình đời này đều không muốn lại phỏng vấn Tư Mã lão tặc. Cái này mẹ nó phỏng vấn một lần muốn mình nửa cái mạng. Phỏng vấn khâu qua đi. Chính là vạn chúng mong đợi rút thăm nghi thức. Giờ khắc này liền ngay cả xác cũng khó tránh khỏi hơi khẩn trương lên. Bọn hắn không quá muốn đánh nội chiến, đều là LPL thi đấu khu cường đội, bình thường lẫn nhau ở giữa cũng coi là hiểu khá rõ. 3-1, xác là có khả năng sẽ rút đến EDG, mà lại từ huyền học tới nói, xác suất còn không nhỏ. Dù sao LPL nội chiến từ S3 đến bây giờ cũng không phải lần đầu. EDG càng là không may bên trong người nổi bật. Mỗi lần bát cường, tất gặp trong nước đội ngũ, mà lại tối cầu huyết chính là nội chiến vô địch bọn hắn ở thế giới thi đấu bên trên ngược lại đánh. Không lại ở trong nước có thể đánh thắng đối thủ. Bát cường liền phảng phất bị làm ma chú đồng dạng trói buộc tại EDG trên đỉnh đầu. EDG lúc này cũng có chút thấp thỏm, bọn hắn không muốn rút đến xác, cũng không quá nghĩ rút đến SKT. Bốn chi số một hạt giống, bỏ đi không rút ra AOX bên ngoài, giống như chỉ có đối mặt ANG lúc bọn hắn có như vậy một chút lực lượng có thể khiêu chiến khiêu. Chiến bắt đầu rút thăm. Khi thấy chính thức sai khiến, nhân viên bắt đầu từ cái thùng bên trong xuất ra từng mai ký. Cầu lúc Tám Chi tiến vào, Bát Cường đội ngũ riêng phần mình thẳng đứng lên tấm. Tinh thần thoáng căng cứng. Rất nhanh, đã phân chia tốt 2,5 khu. Xác cùng C tổ AOX ở vào cùng một cái nửa khu. SKT cùng ANG ở vào cùng một cái nửa khu. Ý vị này khác biệt, nửa khu người khi tiến vào đến trận chung kết trước đó cũng sẽ không giao thủ. Về sau, chính là quyết định định mệnh thời khắc. Vạn chúng chú mục phía dưới, người phụ trách rút ra cái thứ nhất ký, đem đội tiêu mở ra. Phía trên biểu hiện đội phẩm cách bên ngoài bắt mắt. Bên này xác 8 tiến 4 đối thủ đã xuất hiện a. Nga đại huynh đệ ANX. Búp bê thấp hô ra tiếng, đồng thời cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Lấy xác trong nước chiến tích đến xem, bọn hắn cũng đồng dạng không muốn nhìn thấy xác rút đến EDG. Nếu quả thật rút được, EDG hy vọng cũng không lớn. Người sáng suốt trong lòng đều rõ ràng. ANFSA, chi đội ngũ này, MLXC nhíu mày. Bọn hắn có khả năng rút đến 3 chi đội ngũ bên trong. EDG, ANX cùng ASQ. Theo bọn hắn nghĩ tốt nhất đánh nhưng thật ra là ASQ. Sau đó là EDG. Không dễ đánh lắm chính là ANX. Lý Mục như có điều suy nghĩ. Đối mặt ANX thời điểm giữ vững tinh thần đến. Không thể phớt lờ, chỉ nhớ cuộc kiếp trước cùng một thế này ANX vẫn huy hoàng chiến tích. Để Lý Mục trong lòng cùng gương sáng giống như, muốn nói Nga đại huynh đệ thật rất khó đánh sao? Kỳ thật cũng không phải, bọn hắn ngạnh thực lực bày ở kia, muốn nói rất khó đánh không đến mức. Nhưng đối mặt ANX, vấn đề lớn nhất lại là bọn hắn không ổn định tính chất. Hàn Quốc đội tại cùng còn lại thi đấu khu người đối chiến thời điểm, cũng sẽ ở vô hình ở giữa vì chính mình tăng thêm một tầng bắp. Đối mặt đến Hàn Quốc đội ngũ, thường thường sẽ xuất hiện không dám liều, gặp không xác định có thể hay không tranh đoạt đến tài nguyên bình thường lựa chọn từ bỏ. Bởi vì Hàn Quốc đội quả cầu tuyết năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Một khi sai lầm một đợt bị bọn hắn bắt lấy liền vĩnh viễn không thời gian xoay sở. ANX lại khác. Bất luận là kiếp trước đối mặt đến AOX lúc dài đến 70 phút đồng hồ thế kỷ đối chiến. Vẫn là nói tại tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 để SKT lật xe trận này 60 phút quyết đấu. Cũng nói rõ một chuyện. Chiến đấu dân tộc, không thể e ngại, người Hàn Quốc rất mạnh. Trong mắt bọn hắn, cũng không cho là như vậy. Lý Mục còn nhớ rõ lúc trước trận kia cùng AOX 70 phút đồng hồ trong quyết đấu. AEX một mực tại tìm cơ hội, chưa hề không dừng lại qua bước chân. Kinh khủng tiết tấu để AOX có chút luống cuống tay chân. Baron liên tiếp bị Z cũng đã trở thành bọn hắn thất bại nguyên nhân chủ yếu. Cho nên bọn hắn tại đối mặt AOX lúc, song phương sống mái với nhau trình độ kịch liệt chỉ sợ sẽ không thua kém Hàn Phục Vương giả cục. Rank sẽ rất huyết tinh, bận bịu bên trong sẽ sai lầm. Xác không thể sai, cũng không sai lên, rút thăm còn đang tiến hành. EDG bị rút được B tổ. Trực diện SKT, biết được tin tức này EDG 5 người sắc mặt âm tình bất định. Có béo cha cùng Coron tại thời điểm, hai người kia nếu như ở vào đỉnh phong thời kỳ bọn hắn còn có thể cùng SKT khiêu chiến một chút. Hiện tại, trong đội không có nhiều ổn định bọn hắn vẫn là hiểu được. Trong lúc nhất thời Abu cùng sưởng trưởng mày nhíu lại thành chữ xuyên. Chủ yếu là clear lốp gần nhất trạng thái hoàn toàn chính xác có chút chập trùng. Đặc biệt là tại mù lòa cái này anh hùng bên trên. EDG tại tới thế giới thi đấu trước đó, có nghĩ kia cải biến đấu pháp, lấy hướng xác dựa sát vào nhanh tiết tấu tiến công làm chủ. Nhưng như vậy liền không thể thiếu muốn bắt Lee Sin cái này giai đoạn trước mang tiết tấu năng lực. Rất mạnh, anh hùng. Hết lần này tới lần khác, clear lốp gãy chân. Biến thành 439-6. Lấy thêm ra đến dùng. Đừng nói, Abu. Chính clear lốp đều có chút không quá tự tin. Cái này rất giống mang muội mang lâu. Tại ta nhất thời khắc đột nhiên phát hiện. Mình giống như hoàn mỹ dung nhập phân đoạn. Có vẻ như đánh ai cũng đánh không lại dáng vẻ. Về sau hai tiểu tổ bên trong. ANG đối mặt đến S2K. AOF giao đấu đến ASQ. ASQ trong phòng huấn luyện cũng phát ra một trận rú thảm cùng tiếng hét. Không có cách. Lần này thế giới thi đấu từ bát cường trong danh sách có thể phát hiện một cái rất bình thường trực. Quan vấn đề, tựa hồ mặc kệ là cái nào tiểu tổ hạng nhất, hắn thực lực đều là áp đảo tên thứ hai phía trên. Không có loại kia đệ nhất đệ nhị thực lực xê xích không nhiều tồn tại. Ý vị này bát cường thi đấu lo lắng đem sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng tứ cường thi đấu cùng trận chung kết. Sẽ dị thường tàn khốc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.